Ngốc Tử Vương Phi, chương 30, tình cờ gặp gỡ dưới trăng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tiếng kêu của Trình Hy đã muốn truyền tới trong phòng học của Trình Anh, gặp Trình Anh vừa ra tới, Bạch Tâm Nhị hướng nàng lộ ra ánh mắt sắc lạnh thị huyết, nhẹ nhàng cầm trong tay Lạc Nguyên Đan nâng lên trước mặt Trình Anh, cùng trước vẻ mặt thống khổ của Trình Hy, chậm rãi đem Lạc Nguyên Đan bỏ vào trong miệng nàng vừa nuốt xong, Trình Hy tức giận đến mắng to một tiếng, ngươi đưa cho ta, không được nuốt, không được nuốt. Trình Hy càng là sốt ruột, Bạch Tâm Nhị càng bình tĩnh mỉm cười, vẻ mặt kia đủ để cho Trình Hy tức giận nhưng không làm gì được nàng. Đồ của ta, dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi? Về sau lại dám mơ tưởng đồ của ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Tâm Nhị lạnh lùng nói xong, đem Lạc Nguyên Đan hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Giờ phút này, Trình Anh hai mắt trợn tròn, Trình Hy đau đến cả người không dậy nổi, Tuyết Thiền, Giáng Hồng cùng nhau có vẻ mặt kinh dị nhìn quận chúa nhà mình, bởi vì vừa nuốt viên Lạc Nguyên Đan kia vào, đột nhiên xuất hiện một luồng huyền khí bao bọc quanh người quận chúa. Mới nuốt vào này khỏa bảo đan, Bạch Tâm Nhị lập tức cảm giác khí dồn đan điền giống như tất cả kinh mạch được đả thông, nàng liền thử vận công, thậm chí có thể nhìn đến thấy huyền khí bao phủ ở xung quanh người, đây chính là kiếm khí. Kiếm khí quanh quẩn ở chung quanh, nàng không tự chủ được hít sâu một hơi, cảm giác hấp thu không sai biệt lắm, kiếm khí mới chậm rãi tụ lại, mà lúc này, cả người nàng giống như tràn ngập năng lượng. Chẳng lẽ thân thể này vốn có thiên phú chỉ là không có người phát hiện? Bằng không, như thế nào nàng chỉ nuốt vào có một viên đan, nàng liền cảm giác chính mình có kiếm khí, nơi này kiếm khí tương đương với nội lực của cổ võ, cũng chính là, nàng có nội lực. Có nội lực nói không chừng sẽ rất có lợi cho nàng. Lúc này, Trình Hy đã muốn tức giận đến mặt trắng bệch môi xanh tím, Trình Anh bước lên phía trước xem xét của nàng thương thế, hai tròng mắt lạnh như băng sắc bén, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tâm Nhị, trong mắt phun trào thù hận sắc bén. Khá lắm Bạch Tâm Nhị thế nhưng lại trở nên lợi hại như thế, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Muội muội của nàng cũng không phải tùy tiện để người ta khi dễ như vậy, chờ nàng nhất định phải báo thù. Bạch Tâm Nhị liếc mắt một cái, cũng không quản Trình Hy chửi bậy cùng lên án, vỗ nhẹ tay, lôi kéo Tuyết Thiền, Giáng Hồng nghênh ngang tiêu sái ra thư viện. Hôm nay thật sự là quá sung sướng, thế nhưng lấy được một viên bảo đan, nghe nói ăn này khỏa bảo đan, tư chất cao sẽ trực tiếp thăng chức lên nhị cấp kiếm thuật sư, tư chất thấp ít nhất cũng tăng một cấp. Xem ra tư chất của thân thể này cũng không tồi. Rời khỏi thư viện, nàng thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt thịnh nộ của Trình Anh, phòng trừng nàng ta bị tức quá mức, còn có tay của Trình Hy chỉ sợ phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Buổi chiều sắc trời như một bức tranh gấm nhiều màu, Bạch Tâm Nhị cùng Tuyết Thiền, Giang Hồng đi bộ theo dọc đường, mặt trời đã muốn dần dần ngã tây, Bạch Tâm Nhị không muốn ngồi kiệu, nàng muốn nhìn xem cảnh đêm ở Lan Quốc như thế nào, lại dẫn Tuyết Thiền, Giang Hồng theo đám đông đi về phía tây đông khu phố, đến nửa đường thì sai Giang Hồng trở về phủ làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời tối đường lớn ở kinh thành buổi tối so với ban ngày thì thanh tĩnh hơn rất nhiều, người trên đường cũng rộn ràng nhốn nháo, những chiếc đèn lồng rủ xuống ở hai bên đường, sao trên trời lóe ra, mặt trăng treo trên cao, hết thảy yên tĩnh lạ thường. Bạch Tâm Nhị chính thức được thưởng thức vẻ xinh đẹp của phố xá, đột nhiên, trong bóng tối bao phủ một cổ sát khí, bằng vào kinh nghiệm phản xạ nhiều năm, nàng xoay người một cái, ra vẻ vô tình đem hai tay khoát lên trên vai Tuyết Thiền, chọc Tuyết Thiền một trận ngạc nhiên. Tuyết Thiền, ngươi về trước phủ ta có chuyện quan trọng muốn làm. Bạch Tâm Nhị thừa dịp cùng Tuyết Thiền nói chuyện, nhanh chóng hướng phía trước liếc mắt nhìn qua, quả nhiên, có hai gã nam tử mặc áo xanh, thấy nàng nhìn lập tức xấu hổ đứng ở bên cạnh, làm bộ như mua hoa cỏ. Tuyết Thiền khó hiểu nhìn về phía quận chúa nhà mình, lo lắng nói. Quận chúa, người không theo nô tỳ hồi phủ, nô tỳ sẽ bị mắng à, sẽ không, ngươi ở đây chỉ làm liên lụy ta, ngươi yên tâm, quận chúa nhà ngươi không phải là kẻ ngốc, giờ tuất ở trong phủ chờ ta. Bạch Tâm Nhị nói xong, đem Tuyết Thiền đẩy ra sau, liền hướng phía trước đi đến. Nga, Tuyết Thiền không rõ hiện tại quận chúa muốn làm cái gì, nhưng nàng dám khẳng định, nay không ai dám khi dễ quận chúa nữa. Chờ nàng thu hồi ánh mắt nhìn Tuyết Thiền về, phát hiện hai người kia đã nhanh chóng theo lại gần, đây là hai đại hán. Nam tử to lớn vẻ mặt hung dữ, Bạch Tâm Nhị miệt thị nhìn hai người liếc mắt một cái, hướng rừng rậm ngoài phố đi đến. Đột nhiên, hai đại hán phát hiện nữ tử áo trắng phía trước đột nhiên đi rất nhanh, hai người lập tức co chân đuổi theo, đi đến trước một mảnh rừng rậm nhỏ, hai người nhìn thấy nữ tử kia nhanh chóng hướng bên trong chạy trốn, một người lập tức đi lên phía trước đuổi theo, tên còn lại vội vàng dùng đạn tín hiệu dẫn người tiến đến. Bạch Tâm Nhị hừ lạnh một tiếng, đáy mắt là nồng đậm địa tinh lợi cùng mũi nhọn, khi ở cạnh gần một thân cây lớn, lại khom thắt lưng lẻn đến một thân cây khác, thừa dịp đêm tối ánh trăng bị che, không đến một giây liền biến mất ở trong rừng cây. Chờ hai gã đại hán phục hồi tinh thần lại, mới giật mình thấy nữ tử vừa rồi đang chạy trốn, không biết đã chạy đi đâu. Trễ như vậy, nữ tử ngốc nghếch kia lại chạy vào rừng cây làm cái gì? Đại hán có vóc dáng cao sờ sờ đầu, không nghĩ tới hai người theo lâu như vậy thế nhưng lại để mất dấu ngay trước mắt. Nàng nhất định chạy không xa, chờ tứ tiểu thư đến đây, chúng ta cùng nhau tìm. Đại hán có vóc dáng thấp nói xong, lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa đang lại gần, rất xa, Bạch Tâm Oánh đã thay quần áo nữ trang thành đồ dạ hành màu đen, cầm trong tay một thanh bảo kiếm sắc bén, hấp tấp giục ngựa dừng lại. Hô, Bạch Tâm Oánh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, vừa nhảy xuống lưng ngựa, liền cầm trong tay bảo kiếm, hướng khắp nơi nhìn nhìn, trầm giọng nói. Bạch Tâm nhị đâu, tiện nhân kia buổi sáng làm cho nàng xấu hổ ở trước mặt mọi người trong thư viện, hôm nay nàng nhất định phải giải quyết nàng ta. Đại hán có vóc người cao thấp giọng nói, vừa rồi khi gửi thư hồi báo nàng ta còn ở phía trước cách 10 trượng, nhưng chỉ chớp mắt nàng liền không thấy, tứ tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Tâm Oánh vừa nghe, lúc này hai mắt trừng lên có chút hồng, lỗ mũi phồng to, hai mắt bốc hỏa nói. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nữ nhân ngốc nghếch các ngươi cũng có thể để mắt giấu. Bây giờ còn hỏi phải làm sao? Đi tìm xung quanh cho ta, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ nàng ta thật tốt. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe siêu một tiếng, khẩn cấp một bóng trắng dáng mảnh khảnh như chùm tia sáng nhanh chóng nhằm phía Bạch Tâm Oánh, chớp mắt nữ tử đã tới trước mặt Bạch Tâm Oánh, lạnh lùng nhấc tay phải. Phanh, một quyền hướng trên mũi Bạch Tâm Oánh đánh xuống. Một quyền này, đánh cho Bạch Tâm Oánh đến choáng váng, sao bay đầy đầu, nàng còn không có thấy rõ trước mặt là người phương nào, người nọ đã muốn lanh lợi vọt đến phía sau nàng, nhắm ngay mông của nàng đá một cước. Hai gã đại hán thấy vậy tất cả đều trừng lớn ánh mắt, sau khi kịp phản ứng có người đánh lén bọn họ, lúc này mới cầm kiếm vọt lên. Bạch Tâm nhị khóe miệng giơ lên lạnh nhạt biến hóa kỳ lạ cười lạnh, tay phải giương lên, trong tay rõ ràng hơn hai thanh phi đao sắc bén, khi hai gã đại hán xông lên, tay nàng đã nâng thanh phi đao, đem phi đao ngắm chuẩn thẳng hướng trên đùi của hai đại hán ném đi. Xiêu xiêu hai tiếng, hai đại hán lúc này kêu thảm thiết một tiếng, buông tay đi ôm đùi, trường kiếm trên tay cũng tùy tiện rơi trên mặt đất, đau đến kêu loạn. Bạch Tâm Oánh lúc này mới bị đạp cho mặt cúi xuống đất, mông chồng lên trời như chó ăn. Phẫn nộ đứng lên, nàng muốn nhìn xem là người phương nào, cũng dám đánh lén nàng nữ nhi của Dực Vương, có được kiếm khí cấp 3 đại kiếm thuật sư nàng, này là muốn chết. Là ai? Chờ nàng vừa chuyển mắt nhìn qua, mới phát hiện ngược chiều ánh trăng chiếu xuống có một nữ tử xinh đẹp đang đứng khiến nàng kia như phủ một tầng ánh sáng bạc trắng không nhiễm khói lửa nhân gian. Là ngươi, Bạch Tâm Oánh vừa thấy Bạch Tâm nhị lạnh như băng, nhất thời đôi chừng lớn, nàng buồn bực siết chặt bảo kiếm trong tay, liếc mắt thấy hai người đang nằm trên mặt đất kêu hoa hoa, hướng ánh mắt sắc bén ngạo nghễ nhìn qua Bạch Tâm nhị. Dĩ nhiên là ngươi, còn dám đánh lén ta, xem ta chỉnh chết ngươi. Bạch Tâm Oánh nói xong, là tả vũ động bảo kiếm trong tay, nàng không tin chính mình một cái đại kiếm thuật sư cấp 3, không đối phó được một nữ nhân ngốc nghếch đáng ghét cái gì cũng không có. Lúc này, nàng đã tung người bay lên không muốn đem bảo kiếm mạnh mẽ giơ lên hướng Bạch Tâm Nhị bổ tới, Bạch Tâm Nhị vẫn là còn đang ngây ngốc đi. Dù, Bạch Tâm Nhị nàng sớm phi chân nâng lên, ở trong bóng đêm một cước hướng chỗ cổ tay Bạch Tâm Oánh đá vào tốc độ mau lẹ ngoan tuyệt kia bảo kiếm lúc này rơi xuống trên mặt đất, Bạch Tâm Oánh ngẩn ra, lại nhanh chóng vũ động hai tay, bàn tay không liền hướng Bạch Tâm Nhị đánh trả lại. Cách chương.